Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 145 câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Đại thiên cung vang lên, tiểu thế giới sụp đổ. Nhưng trong lịch sử nghìn năm của tiểu thế giới, đại thiên cung chưa từng vang lên một lần. Nhưng bây giờ tiếng chuông cổ xa tỏ rõ lại truyền khắp bên ngoài đại thiên cung. Cho dù là cao thủ cấp bậc nào hoặc chủ nhân tông nào, chấp trưởng giáo của giáo nào cũng đều cảm thấy bất an. Đại thiên cung có thể đại diện cho hưng vong của tiểu thế giới, thật sự đã vang lên rồi. Tiếng chuông kéo dài 7749 lần, lúc này mới dừng lại. Mọi người cũng định thần lại trong nỗi khiếp sợ này. Khi bọn họ nhìn lại đài cao đại thiên cung thì phát hiện có một bóng người cao lớn đã đứng trên đài cao đó. Gã chắp hai tay sau lưng, thoạt nhìn giống như một thanh niên hai mươi mấy tuổi, nhìn kỹ thì lại thấy giống như một ông lão đã 60-70 tuổi. Hơi thở quanh người thay đổi thất thường, không thể phân rõ tuổi tác, nhưng ánh mắt gã lại khiến người ta vừa nhìn đã khó quên. Con người không phải màu đen như người bình thường, cũng không phải xanh lam như người phương Tây, mà là màu tím nhạt kỳ lạ. Không những vậy, con người gã cũng không phải hình tròn, mà là hình hoa sen, chia làm ba cánh, kỳ lạ đến mức khiến người ta khiếp sợ. Thời khắc nghìn năm, người đời sau của tiểu thế giới cũng không khiến người ta quá thất vọng. Gã cười, nhưng nụ cười lại không hề ấm áp, trái lại còn khiến rất nhiều cao thủ đỉnh cao trong phòng đều cảm thấy rét lạnh. Sau khi dứt lời, gã cũng bước xuống thềm đá đài cao một bước. Thoáng chốc, áp lực từ trên trời phủ xuống, bao phủ cả bên trong đại thiên cung. Dù là bên trong hay ngoài đại thiên cung, dù là cao thủ tu vi đến hoàng cấp hay là cảnh giới truyền thuyết, thậm chí là cảnh giới siêu việt, ai cũng cảm nhận hơi thở trong cơ thể cứng lại, chân lực bị dồn nén trong cơ thể, ngay cả thể xác cũng run rẩy không ngừng. Sao có thể chứ? Đây rốt cuộc là sức mạnh cấp bậc gì? Thi Trảm Nguyên hô hấp dồn dập, khí huyết cả người đều chuyển động chậm rãi dưới áp lực này, trong lòng đã vô cùng kinh sợ. Ông ta đã hành tẩu ở tiểu thế giới mấy trăm năm, tự cho rằng thực lực tuy không đủ tự xưng là đứng đầu, nhưng cũng xem như là một trong những người có sức chiến đấu đỉnh cao. Trong tiểu thế giới có thể nhẹ nhàng đánh bại được rất nhiều người, nhưng người có thể dùng áp lực này khiến ông ta không ngẩng cao đầu như vậy chắc chắn chưa từng xuất hiện. Người thần bí đột nhiên xuất hiện ở đại thiên cung rốt cuộc là ai? Không chỉ ông ta, lúc này rất nhiều cao thủ ở đường chính đại thiên cung trong lòng cũng nghi hoặc như vậy. Trong tiểu thế giới từng xuất hiện tu sĩ toàn năng vượt ra mọi người như vậy sao? Người thần bí chắp tay tiến lên trước, từng bước đi xuống thềm đá. Mỗi một bước đi của gã lại càng khiến áp lực trên người mọi người nặng thêm một phần. Đợi đến khi gã đi hết trăm bậc thềm, đại thiên cung đã không còn ai có thể ngồi yên tại chỗ, đều quỳ một gối xuống, vẻ mặt tái xanh cúi thấp đầu. Lúc này mọi người đều hiểu rõ tại sao đại thiên cung có thể vượt trên tiểu thế giới, cũng biết rõ được tại sao trong trưởng bối tổ tiên trong tộc hoặc trong tông mình lại bảo bọn họ nhất định phải phục tùng đại thiên cung. Đây chính là thực lực đại thiên cung, dù chỉ có một người nhưng cũng có thể chấn áp toàn bộ tiểu thế giới. Trong lúc mọi người đều bị áp lực này đánh bại thì luồng áp lực mạnh mẽ này lại dần dần biến mất. Người thần bí chắp tay đứng giữa mọi người khẽ cười. Trước tiên tự giới thiệu với mọi người, tôi tên Thiên Luân, là truyền nhân đời thứ ba của đại thiên cung, cũng là chủ nhân của đại thiên cung hiện tại. Tín hiệu tập hợp huyền hồn là do tôi phát ra, mục đích là tập hợp mọi người tại đây. Từ hôm nay trở đi, tiểu thế giới sẽ do tôi quản lý, người vi phạm chắc chắn sẽ bị chém. Nếu là người khác nói câu này thì rất nhiều cao thủ trong đường chính này đã sớm chém thành tám khúc rồi. Nhưng lúc này toàn bộ cao thủ của sáu tông huyền môn lại không có ai dám manh động. Bọn họ biết rõ chỉ cần manh động ra tay thì người này có thể nghiền nát bọn họ triệt để. Tông chủ sáu tông huyền môn nhận lệnh. Thiên Luân không quan tâm suy nghĩ của mọi người, đột nhiên thấp giọng quát. Sáu vị chấp trưởng của sáu tông huyền môn chần chừ chốc lát, sau đó đều tiến lên ôm quyền bái hạ. Nghe theo mệnh lệnh đại thiên cung. Thiên Luân gật đầu, đôi mắt hoa sen ba cánh vô cùng lạnh nhạt. Truyền lệnh của tôi, kể từ hôm nay lập tức khai thông toàn bộ thông đạo tiểu thế giới và giới thế tục, thiết kế tự linh trận ở mỗi thông đạo để linh khí trong tiểu thế giới đều tiến vào thế tục. Cái gì? Nghe thấy lệnh của Thiên Luân, mọi người trong phòng đều biến sắc. Sáu vị chủ nhân tông môn cũng cảm thấy bất ngờ, nghi ngờ có phải bản thân đã nghe nhầm hay không. Thiên Luân đại nhân, Nếu làm như vậy thì tiểu thế giới và giới thế tục sẽ... Một người chủ môn cười, vẻ mặt vô cùng ương ngạnh và đầy dã tâm. Thời hạn nghìn năm đã đến, giới thế tục chính là lò thai nghén của đại thiên cung tôi. Cũng đến lúc ra hòa kết trái rồi. Thứ tôi muốn chính là đồng hóa giới thế tục và tiểu thế giới. Đến lúc sức mạnh các vì sao của cả địa cầu này tập hợp trong tay tôi thì nó sẽ giúp siêu thoát lên trên tinh thần, chính thức tiến vào quân tinh hải tu tiên đại đạo. Hôm nay cánh cửa kết giới của tiểu thế giới và giới tu tiên toàn bộ đều mở ra. Địa cầu chính thức tiến vào thời đại linh khí khôi phục. Các yêu ma khổng lồ, các ẩn sĩ tu giả ẩn nấp nơi khắp nơi trên địa cầu đều thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Không một người nào tại thế tục biết đến những gì xảy ra trong tiểu thế giới. Nhưng ngày hôm ấy 36 con đường kết nối thế tục và tiểu thế giới đều bị đơn phương ép mở cửa. Linh khí bên trong tiểu thế giới tuôn trào như nước nguồn, chảy về thế tục. Còn Diệp Thiên coi như là một trong số những người học võ ở thế tục sớm cảm nhận được điều này nhất. Diệp Thiên đứng trên ban công biệt thự nhỏ Diệp, phóng tầm mắt ra xa, sắc mặt ngày càng thay đổi. Trong cảm nhận của cậu, một luồng linh khí khổng lồ trước nay chưa từng có đang dần dần dâng trào, hơn nữa không có dấu hiệu ngừng lại. Luồng linh khí vô cùng nồng đặc, chắc chắn bỏ xa sức mạnh linh khí của thế tục trên trái đất. Nếu coi mức độ nồng đậm của linh khí ở thế tục trên trái đất là 1, vậy luồng linh khí mà Diệp Thiên cảm nhận được lúc này có độ nồng đậm gấp 10 lần. Chuyện gì xảy ra vậy? Long Định Thiên cảm nhận yếu hơn so với Diệp Thiên, nhưng chỉ một phút sau, ông ta cũng nhận ra được sự hiện diện của luồng linh khí cuồn cuộn dâng trào không ngừng, sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Mức độ linh khí dồi dào cỡ này chỉ có ở trong tiểu thế giới mà thôi, sao thế tục có thể xuất hiện được chứ? Không thể nào. Ông ta từng sống trong tiểu thế giới, đương nhiên nắm được mức độ mạnh yếu của luồng linh khí. Ông ta chưa từng nghĩ rằng luồng linh khí dồi dào như này lại xuất hiện ở thế tục. Ông nói, chỉ tiểu thế giới mới có được sức mạnh như này. Diệp Thiên quay đầu nhìn Long Định Thiên, còn Long Định Thiên gật đầu chắc nịch, sắc mặt nghiêm lại. Mức độ linh khí này quả thực chỉ mình tiểu thế giới mới có. Không, nói chính xác hơn, đây không còn gọi là linh khí nữa, phải gọi là linh lực mới đúng. Cùng một lượng linh lực, năng lượng ẩn chứa bên trong đó có thể gấp hàng chục lần so với linh khí. Đây cũng là lý do vì sao các tu sĩ trong tiểu thế giới vượt xa những người học võ ở thế tục cả về mặt tốc độ và chất lượng tu luyện. Nhưng theo lý mà nói, linh lực của tiểu thế giới đều bị khóa lại ở trong đó bằng tỏa linh trận pháp do 36 trụ tạo ra rồi chứ. Cho dù tiền môn được mở, cũng chỉ có một phần nhỏ linh lực ở tiểu thế giới bị dò dỉ ra thế tục, chứ không thể cuộn cuộn tuôn trào như bây giờ được. Diệp Thiên nhắm mắt lại, sau đó bước về phía trước, đi vào trong không trung, tiến về phía luồng linh khí gần nhất đang tuôn trào. Long Định Thiên cũng hiểu được suy nghĩ của Diệp Thiên, bèn biến thành một vầng sáng cầu vồng rồi đi theo sau Diệp Thiên tiến về hướng chân trời. Hai người lướt đi rất nhanh, một trước một sau bay đi cả 100 km, đến một dãy núi hẻo lãnh không rõ tên tuổi ở vùng đất Đông Bắc Hòa Hạ. Dãy núi này quanh năm bị bao phủ bởi sương mù, ngập tràn bò cạp rắn rết, còn có rất nhiều chim muông thu giữ dừng chân, vô cùng nguy hiểm. Trong bán kính 10 dặm, không một gia đình nào sinh sống, chứ đừng nói đến có người tới gần. Còn Diệp Lăng Thiền và Long Định Thiền đi thẳng một mạch vào trong mà chẳng có gì khó khăn. Đến tận nơi sâu nhất của dãy núi, hai người đáp xuống một tảng đá lớn, bốn bề sương mù bao phủ, gần như không nhìn thấy một thứ gì. Vậy nhưng bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng nguồn linh lực dồi dào, nồng đậm đang không ngừng tuôn ra từ trung tâm dãy núi, giống như núi lửa phun trào. Chính là chỗ này rồi. Diệp Thiên nhìn xuống phía dưới dãy núi, bàn tay vươn ra thăm dò, để nguồn linh lực nồng đậm thuần túy kia xuyên qua lòng bàn tay cậu. Một cảm giác kỳ lạ đến khó hiểu lướt qua đầu ngón tay Diệp Thiên. Đây chính là linh lực. Cho dù một người có sức mạnh như Diệp Thiên cũng buộc phải rung động. So với linh khí ở thế tục, không rõ linh lực này mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Diệp Thiên mới chỉ hấp thu một chút linh lực để cung cấp cho sự hoạt động của phệ thiền huyền khí, mà còn hơn hẳn lúc trước cậu mất 3 ngày 3 đêm để phệ thiên huyền khí tự vận động. Xem ra nếu cậu liên tục hấp thu linh lực này ngày đêm, tốc độ tăng tiến sức mạnh sẽ nhanh hơn trước đây rất nhiều. Cậu đi đến bên vách núi, nhìn thẳng xuống dưới. Theo cảm nhận của cậu, nơi trung tâm sâu nhất của mạch núi này có một bức vách vô cùng bí ẩn, nói đúng hơn là một kết giới. Cậu có thể cảm nhận kết giới này được ngưng tụ bởi một sức mạnh khác hẳn với thế tục, hơn nữa lúc này còn đơn phương mở ra. Điều này có ý nghĩa người ở phía bên kia kết giới có thể bước ra, nhưng người ở bên này không thể bước vào. Người muốn cố gắng bước vào kết giới đó ít nhất cũng phải có được sức mạnh ngang ngửa người tạo ra kết giới. Mặc dù Diệp Thiền luôn rất tự tin, nhưng cậu buộc phải thừa nhận sức mạnh hiện giờ của cậu không thể bằng năng lực này. Nếu tôi không nhầm, đây là một trong số 36 con đường kết nối tiểu thế giới và thế tục, và một trong số 36 trụ đá tại tiểu thế giới cũng được dựng ở đây. Tôi nghĩ chắc chắn tiểu thế giới đã xảy ra chuyện lớn gì đó nên mới khiến trụ lớn bị sụp đổ, làm cho linh lực tràn ra thế tục. Giọng nói Long Định Thiên nghiêm trọng. Theo tình hình hiện giờ, e là 30 năm đại trụ còn lại cũng sụp đổ rồi. Điều này có nghĩa hiện giờ đang có 36 thông đạo một chiều đưa linh lực ở trong tiểu thế giới tràn ra thế tục. Xem ra ông ta không nói thêm nữa, nhưng Diệp Thiên cũng đã hiểu ý. Giống như trái đất thời kỳ nguyên thủy, lượng khí oxy trên trái đất chắc chắn nhiều gấp chục lần hiện giờ, vậy nên mới sinh ra mấy loài cỡ lớn như khủng long, cá mập khổng lồ các kiểu. Đó chính là hệ sinh thái giàu khí oxy. Hiện giờ linh lực tuôn ra từ tiểu thế giới cũng có tác dụng như vậy, thậm chí còn có hiệu quả cao hơn. Cũng chính vì linh khí ở thế tục quá ít ỏi, vậy nên cả trăm ngàn người mới có được một vài người học võ, trở thành sự tồn tại hiếm hoi trên trái đất. Nhưng theo tình hình hiện giờ, nguồn linh lực nồng đậm lớn mạnh này tiếp tục tuôn trào ra thế tục, hệ sinh thái trên trái đất sẽ hoàn toàn thay đổi trong tương lai gần. Đến lúc đó không rõ bò cạp rắn rết, chim muông thú dữ, thậm chí là con người trên trái đất sẽ thay đổi như thế nào. Đây chắc chắn là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Khi Diệp Thiền và Long Định Thiền còn đang dừng chân ở dãy núi không biết tên, bọn họ cũng không hề biết rằng nhiều nơi trên thế giới đang rơi vào tình cảnh nguy hiểm vô cùng, xảy ra vô số những thay đổi khiến đất chao đảo. Thiên trì núi Trương Bạch, Hoa Hạ, một cột nước lớn đột nhiên phun lên trời. Ngay sau đó bóng một con rồng thấp thoáng, mây mù giăng kín, chỉ nghe được tiếng rồng gầm vang chín tầng mây, mưa gió sấm chớp lập tức nổi lên. Lâu đài cổ Desura ở Tây Âu, một bóng con rơi khổng lồ nhô lên, sau đó lộ ra đôi cánh dài cả trăm thước che rợp đất trời. Những nơi nó bay qua đều cuốn theo một mùi máu tanh nồng đậm. Tứ xứ tuyết phương Bắc, mặt trăng tròn treo lơ lửng, tiếng sói tru rung trời đất. Một bóng vuốt khổng lồ trồi lên từ dưới lớp tuyết, chỉ quẹt nhẹ một cái đã san phẳng cả một ngọn núi cao cả trăm thước. Đây được gọi là thiên lang khiếu nguyệt. Lần lượt những nơi có chút tiếng tăm trên thế giới đang dần dần xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Còn ở trung bộ Hòa Hạ, một tòa lâu cao ở tít trong vùng núi thẳm rừng sâu, một tiếng cười ngông cuồng vang vọng. Trên đỉnh tòa nhà, một người đàn ông trung niên mặc đồ đen, hai tay giơ lên trời như đang trông đỡ cả thế giới trong lòng bàn tay. Linh khí thiên địa khôi phục, linh lực của tiểu thế giới tràn ra ngoài, đây mới là hình dáng vốn có của trái đất. Hỡi các thánh vật đã ngủ say ở nhiều nơi trên thế giới, hãy vùng vẫy khỏi những gông cùm trói buộc. Thế giới này chuẩn bị trở về thuở hồng hoa rồi. Ông ta vừa dứt lời, một tay nắm lại, nguồn chân lực dồi dào từ trên trời giáng xuống, cánh cửa nặng hàng tấn ở trước tòa lâu đài mở ra. Loạn thế đang tới, nhà họ Long của tiên môn ta cũng nên thiết lập một trật tự mới cho thế giới này rồi. Thiên đạo chỉ có ta, ta chính là thiên đạo. Thiên cơ lầu mở, hiện tượng kỳ lạ xuất hiện không ngừng khắp nơi trên thế giới. So với lúc đầu khí vương cấp, hoàng cấp xuất hiện lại càng chấn động hơn nhiều. Một sự thay đổi chưa từng có trong lịch sử dần dần kéo màn mở đầu. Ở địa điểm cổ xưa, Viên Minh Viên tại thủ đô, Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh nắm tay nhau đi. Xung quanh có không ít các cặp đôi đồ hâm mộ ao ước nhìn bọn họ. Cặp đôi nam thanh nữ tú như vậy, cho dù đi đến chỗ nào cũng đều là tâm điểm thu hút của mọi người. Đây là ngày thứ tư Diệp Thiền trở về thủ đô. Hôm nay Hoa Lộng Ảnh mặc chiếc váy màu xanh lam, càng tôn thêm dáng người mảnh mai thon thả của cô. Cô nhìn xung quanh, tuy đã đổ nát, nhưng vẫn mang lại cảm giác cổ điển, tàn tích Viên Viên Minh, xa hoa lộng lẫy, tràn đầy cảm xúc. Lúc trước, liên quân tám nước xâm lược Hoa Hạ chúng ta, đánh phá Viên Minh Viên, hủy hoại mọi thứ. Anh chỉ hận không thể sinh ra vào thời đó, cùng chống giặc với những người anh hùng yêu nước. Diệp Thiền chắp tay bước đi, ánh mắt bình thản. Đó là một giai đoạn lịch sử nhục nhã của Hoa Hạ chúng ta. Nhưng cũng may đã là quá khứ rồi. Hoa Hạ ta, anh hùng xuất hiện liên tục. Hoa Hạ hiện tại đã là cường quốc đương thời, không còn ai dám mạo phạm. Nghe thấy giọng điệu âm vang của cậu, Hoa Lũng Ảnh gật đầu thật mạnh, đồng ý nói. Đúng vậy, Hoa Hạ chúng ta có được địa vị và thành tựu quốc tế như hiện tại, không thể thiếu sự đóng góp và hy sinh của rất nhiều tiền bối anh dũng. Mỗi người bọn họ nên được chúng ta khắc ghi trong lòng, ghi vào lịch sử. Đúng là như vậy. Diệp Thiên gật đầu nói. Mỗi người bọn họ đều là bậc hiển triết mà anh tôn trọng nhất. Hoa Lũng Ảnh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Diệp Thiên, đột nhiên khẽ cười thành tiếng. Nói đến anh hùng Hoa Hạ chúng ta, bây giờ chẳng phải có một vị anh hùng chấn động thế giới đang đứng trước mặt em sao? Hiếm khi Hoa Lũng Ảnh có dáng vẻ trêu đùa như vậy. Diệp Thiên không khỏi khẽ cười. Anh chỉ là làm chuyện mà mình cho là đúng. Nhiều lúc chuyện anh nghĩ đều là bản thân mình và những người bên cạnh, làm sao so sánh được với những tiền bối anh dũng hy sinh vì đại nghĩa dân tộc chứ? Bọn họ mới là người đại nghĩa thật sự. Hoa Lũng Ảnh nghe vậy bất giác lại cẩn thận nhìn Diệp Thiên, tự như muốn nhìn thấu Diệp Thiên vậy. Sao vậy? Diệp Thiên khẽ cười nói. Sao lại nhìn anh như vậy? Hoa Lũng Ảnh khẽ chạm hai tay vào gương mặt Diệp Thiên, gương mặt dịu dàng. Anh thay đổi rồi, anh Thiên. Sao lại nói vậy? Diệp Thiên nhẹ nhàng nói. Hoa Lũng Ảnh cười lộ núm đồng tiền, vừa nghĩ vừa nói. Khoảng gần 2 năm trước, anh trở về thủ đô. Lúc đó, anh tuy không có nhiều kỹ năng, nhưng trên người anh lúc nào cũng có khí thế hung hăng sắc bén, giống như một lưỡi dao sắc bén lạnh giá. Và một năm sau đó, ông nội đã từng nói với em. Ông nói anh đã thay đổi rồi, biết phải giấu thế nào. Anh từ một lưỡi dao vô cùng sắc bén trở thành một thần kiếm ẩn giấu bên trong lớp vỏ. Nhưng càng che giấu trong vỏ kiếm thì người khác vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt và sắc bén tỏa ra từ anh. Nói đến đây, Hoa Lũng Ảnh bất giác lại tiến lại gần Diệp Thiên hơn một chút, nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Nhưng bây giờ anh Thiên, anh lại thay đổi rồi. Trên người anh cũng không thể cảm nhận được sự sắc bén nào nữa. Những gì em có thể cảm nhận là sự bình thản, thản nhiên. Em yêu anh Diệp Thiên, nhưng nếu buộc em phải chọn một giai đoạn thì em thích anh Diệp Thiên lúc này nhất. Khi người ta thoải mái, khi người ta bất giác chỉ muốn ở bên cạnh anh hưởng thụ sự yên tĩnh vĩnh viễn. Thời gian Hoa Lũng Ảnh ở bên cạnh Diệp Thiên cũng không tính là quá nhiều. Nói chính xác thì hai người họ gặp ít xa nhiều, thậm chí cô còn không ở cạnh Diệp Thiên nhiều bằng Tiếu Văn Nguyệt, nhưng lại hiểu rõ Diệp Thiên còn hơn cả bản thân mình. Diệp Thiên nghe vậy chợt ngây người, lập tức cười dịu dàng ôm lấy Hoa Lũng Ảnh. Không thể nói là anh thay đổi, chỉ có thể nói là đường đi càng dài, càng thấy nhiều thứ. Tâm tình trung quy cũng sẽ có thăng hoa. Tu võ là tu hành, tu thuật pháp là tu hành, tu thần hồn cũng là tu hành, mà tu tâm cũng là một loại tu hành. Hoa Lũng Ảnh khẽ tựa đầu vào ngực Diệp Thiên, đôi mi thanh tú chợt nhíu lại, giọng điệu có chút lo lắng. Anh Thiên, em rất lo sợ, sự yên tĩnh này còn có thể kéo dài được bao lâu? Em biết anh rất mạnh, nhưng em sợ rồi sẽ có một ngày sẽ xuất hiện người mạnh hơn anh. Đến lúc đó em không sợ bản thân sẽ ra sao, mà em lo lắng cho anh. Thực sự em sợ anh sẽ phải trải qua cảm giác bất lực, dù dốc hết sức cũng không thể bảo vệ được. Diệp Thiên nghe vậy đôi mắt không hề dao động, ánh mắt như tia điện. Tiểu Ảnh yên tâm đi, cho dù địa cầu này thay đổi ra sao, cho dù con đường phía trước dài thế nào, anh và em cũng sẽ cùng nhau đi tiếp. Hoa Lũng Ảnh bất giác ôm chặt lấy Diệp Thiên, như muốn hưởng thụ sự yên tĩnh hiếm có này, không dám lãng phí chút nào. Nửa tiếng sau, hai người rời khỏi Viên Minh Viên, đang chuẩn bị đi đến cố cung, đột nhiên Hoa Lũng Ảnh nhận một cuộc gọi. Cô chỉ nghe vài câu đã vội nhìn Diệp Thiên. Anh Thiên, là bộ em gọi đến. Vừa rồi ông ấy nhận được tin tức ở Thần Nông Giá xuất hiện dấu chân rất lớn, bán kính 10 dặm. Trong một đêm đã bị lửa đốt thành hư vô. Bên chính phủ và quân đội đã đến phong tỏa cảnh giới, thành viên Nam Long Nhân cùng hợp tác điều tra. Còn có thiên trì núi Trường Bạch bị vỡ, từ một ngày trước đã mưa lớn cả ngày, sấm chớp không ngừng, đến bây giờ đã có 30 mấy thành phố bị ngập, không ít khu vực cao ốc cũng bị sấm chớp phá hủy. Quân khu phía Bắc và thành viên Bắc Long Nhân đã tham gia điều này. Đã tham gia điều tra. Diệp Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày. Núi Trường Bạch, Thần Nông Giá. Hai địa điểm này chính là khu vực nổi tiếng của Hòa Hạ, cũng là hai nơi thần bí nhất. Từ xưa đến nay có rất nhiều thần thoại truyền thuyết đều nhắc đến hai nơi này. Rất nhiều lời đồn đại từ thời cận đại, hiện đại cũng có liên quan đến hai nơi này. Không ngờ bây giờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Cậu đang suy nghĩ thì điện thoại của Lương Long Đình cũng gọi đến, kể lại cho cậu những chuyện kỳ lạ đang xảy ra khắp nơi trên thế giới. Hợp Trung Quốc, ở vùng biển khu vực lân cận, đã tung ra vũ khí hạt nhân cả triệu tấn như muốn tiêu diệt sinh vật nào đó. Khu vực Tây Âu từ Đông đến Tây lại bắt đầu xuất hiện bệnh dịch mà phần lớn các nhà khoa học loài người không thể trị khỏi. Cả nghìn người đã mất mạng. Ngoài bệnh dịch, còn có không ít người còn chết rất kỳ lạ, đều bị mất sạch máu trở thành xác khô, trạng thái lúc chết vô cùng đáng sợ. Trong lúc mọi chuyện vẫn còn liên tục diễn ra, ba chữ quỷ hút máu lại bắt đầu lan rộng khắp Tây Âu. Không ít người đều hoảng sợ bày tỏ với truyền thông chính phủ quỷ hút máu trở lại rồi. Chính phủ ở Tây Âu bởi vì chuyện này mà cao thủ võ đạo các nước đã tạo thành liên minh bắt đầu triển khai điều tra việc này. Nhưng nghe nói Tuyết Quốc ở phía Bắc lại thường xuất hiện quái thú khổng lồ đã liên tiếp phá hủy mấy thành phố loại nhỏ. Nhưng quân đội Tuyết Quốc mỗi lần ra quân đều không bắt được tung tích quái thú này. Thậm chí ngay cả một tấm ảnh rõ ràng về quái thú cũng không có. Chỉ có thể từ một chút hình ảnh mơ hồ để lại mà phân biệt. Đó tự như quái thú hình sói đầu có thể đi thẳng, thân thể cả trăm trượng. Diệp Thiền vừa nghe Lương Long Đình kể lại, trong lòng đã sớm có đáp án. Những chuyện này e rằng có liên quan đến linh khí của thế giới nhỏ tiến vào dưới thế tục. Bởi vì linh lực tiến vào làm thay đổi hoàn cảnh sinh thái hiện tại của địa cầu. Một vài sinh vật ngủ say đã lâu đều bị gọi thức tỉnh. Ngoài nguyên do như vậy, cậu cũng không nghĩ ra được lý do nào khác. Tướng Diệp, chuyện của những nước khác chúng ta không thể lo hết. Nhưng chuyện Thần Nông Giá và núi Trường Bạch thì vẫn mong cậu có thể trợ giúp cùng quân đội chính phủ điều tra kết quả đến cùng. Chuyện này liên quan đến an nguy của quốc gia. Giọng nói Lương Long Đình truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Diệp Thiên đang định đồng ý thì đột nhiên lại ngừng lại. Tướng Lương, tôi nghĩ hiện tại sợ rằng tôi không có thời gian rồi. Cậu buông điện thoại xuống, quay đầu nhìn chân trời phía xa. Một bóng người đạp xuống. Người đến mặc quần áo màu đen, mái tóc dài buộc bằng dây cột xanh lam phía sau. Tiến đến phía trước cách Diệp Thiên 3 mét tựa như lồng vũ. Diệp Lăng Thiên, nghe danh đã lâu. Bây giờ xem ra danh xưng đế vương bất bại này đúng thật là hợp với cậu. Hà Lộng Ảnh cảnh giác nhìn người đàn ông áo đen phía trước. Mặc dù người này vẻ mặt ôn hòa, không có hành động gì lạ thường, nhưng không biết vì sao cô lại cảm giác áp lực đè nặng gần như sụp đổ. Dù cho Diệp Thiên ở bên cạnh thì cảm giác áp lực này cũng không hề yếu đi. Diệp Thiên ôm lấy cô, ánh mắt nhìn người đàn ông áo đen nhìn chằm chằm. Cậu nhìn chăm chăm một lúc, đột nhiên vẻ mặt lại tươi cười. Tôi cũng rất hiếu kỳ về ông đã lâu, chủ nhân Thiên Cơ Lâu. Hay tôi nên đổi cái gọi khác, gọi ông là tổ nhà họ Long, hoặc là nên gọi ông là ông tổ nhà họ Long. Diệp Thiền vừa dứt lời, không chỉ Hoa Lung Ảnh, ngay cả người đàn ông áo đen mới đến cũng hơi sửng sốt. Trên mặt ông ta mang theo ý cười tò mò hỏi. Sao cậu vừa gặp lần đầu tiên mà đã biết thân phận của tôi rồi? Diệp Thiên mỉm cười cũng không trả lời. Thật ra người đàn ông trung niên vừa nói ra câu đầu tiên thì cậu đã đoán được thân phận của ông ta rồi. Giọng điệu khi nhắc đến bốn chữ đế vương bất bại giống hệt như nhìn thấy kiệt tác trước nay chưa từng có của chính mình, mơ hồ lộ ra mấy phần tự hào. Chỉ có người sáng lập ra danh hiệu này mới có phản ứng như vậy. Cộng thêm khí tức trên người ông ta giống hệt với công pháp tu luyện của Long Đạo Hiền, chỉ là sâu thẳm hơn, bao la hơn Long Đạo Hiền rất nhiều. Từ những điều đó, thân phận của ông ta đã được bộc lộ một cách rõ ràng, sinh động. Ông tổ nhà họ Long. Sắc mặt Hoa Lộng Ảnh đầy ngạc nhiên, nhìn người đàn ông áo đen trước mặt không chớp mắt. Chẳng lẽ nhà họ Long ở Tiên Môn kia? Gần như chỉ trong nháy mắt, toàn thân cô càng cứng, ngưng tụ chân nguyên, đề cao 120% cảnh giác. Long Đạo Hiền đến nhà họ Hoa cầu hồn Diệp. Cầu hồn cô bị Diệp Thiền giết ngay tại chỗ. Long Đạo Hiền lại là truyền nhân của nhà họ Long. Nếu như người trước mặt quả thật là ông tổ của nhà họ Long, vậy chắc chắn là đến báo thù cho Long Đạo Hiền, là địch chứ không phải bạn. Cô gái à, cô không cần căng thẳng. Người đàn ông áo đen cảm nhận được thái độ thù địch của Hoa Lộng Ảnh, mỉm cười tản đi uy áp quanh người, lập tức giống như một người bình thường, cũng khiến áp lực trong lòng của Hoa Lộng Ảnh giảm xuống rất nhiều. Tôi đến tìm Diệp Lăng Thiên không phải là để báo thù, cũng không muốn xảy ra xung đột với cậu ta. Ánh mắt Diệp Thiền lạnh nhạt. Nếu như tôi nhớ không nhầm, Long Đạo Hiền chết trong tay tôi. Nhà họ Long ở Tiên Môn từng được mệnh danh là gia tộc đệ nhất trên trái đất, có thủ tất báo. Chẳng lẽ ông đến không phải vì báo thù cho Long Đạo Hiền? Người đàn ông áo đen nghe vậy cũng không có chút tức giận nào, sắc mặt không hề thay đổi. Nhà họ Long ở Tiên Môn quả thật có thủ tất báo, nhưng đây cũng là cách nói tương đối. Nếu như là loại thù không thể báo được, toàn thể trên dưới nhà họ Long chúng tôi tuyệt đối sẽ không có bất kỳ người nào tốn công tốn sức vì nó. Nói cách khác, nếu như nhà họ Long có thực lực giết chết cậu, tôi cũng sẽ không ôn hòa nói chuyện với cậu. Tất cả đều bởi vì nhà họ Long hoàn toàn không nắm chắc có thể đối phó với cậu. Rất đơn giản phải không? Thú vị. Ý cười trên mặt Diệp Thiền càng đậm. Quả thật chỉ có gia tộc xuất thân từ tiểu thế giới mới có được loại quy củ cá lớn nuốt cá bé, kẻ mạnh được tôn trọng này. Nói một cách đơn giản, bởi vì lúc này nhà họ Long cũng không nắm chắc có thể đối phó với cậu, vì vậy nhà họ Long sẽ không để xảy ra bất cứ kỳ xung đột nào với cậu. Vậy tôi rất tò mò, ông đến tìm tôi để làm gì? Người đàn ông áo đen đứng chắp tay quay đầu nhìn về phía tàn tích viên minh viên bị tàn phá này, ánh mắt sâu thẳm. Trước tự giới thiệu mình một chút, tôi tên là Long Đoạn Tùng, cậu gọi tôi là ông tổ nhà họ Long cũng không chuẩn xác. Tôi chỉ có thể gọi là người đứng đầu đời thứ ba của nhà họ Long. Hiện giờ nhà họ Long ở Tiên Môn do tôi làm chủ. Hôm nay tôi đến tìm cậu, không phải vì báo thù, mà là vì ý chí của bản thân. Ý chí của bản thân? Diệp Thiền nhèo hai mắt lại. Ý chí của ông? Ý của ông là ông chỉ đại diện cho bản thân mình đến tìm tôi. Không. Long Đại Tùng nghiêm mặt nói. Tìm cậu vừa là vì bản thân tôi, cũng là vì toàn bộ nhà họ Long. Thế giới hiện giờ nếu như không có cậu, nhà họ Long tôi nửa bước cũng khó đi. Diệp Thiên nghe vậy lập tức mất hết hứng thú, dẫn theo Hoa Lộng Ảnh ngồi xuống ghế dài bên cạnh. Nếu như ông đến tìm tôi là muốn tôi làm chuyện gì đó cho nhà họ Long, vậy ông tìm nhầm người rồi, không cần tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Long Đoạn Tung nghiêng đầu nhìn không hề bất ngờ với câu trả lời của Diệp Thiên, trái lại còn mỉm cười. Diệp Lăng Thiên, cậu không cần nóng vội. Tôi hy vọng cậu nghe tôi nói hết rồi trả lời cũng không muộn. Ông ta không đợi Diệp Thiên trả lời, đã nói tiếp. Tôi nghĩ cậu cũng cảm nhận thấy linh lực đặc thù trong tiểu thế giới xâm nhập sang giới thế tục rồi. Điều này sẽ mang lại thay đổi như thế nào cho giới thế tục, chắc hẳn cậu cũng rất rõ ràng. Có thể nói, thế giới bây giờ đã hoàn toàn bùng nổ. Đám quái vật ngủ say cùng với thế giới đều đã thoát khỏi gông xiềng trói buộc bọn chúng, lần lượt xuất hiện tại thế gian. Bởi vì sự tồn tại của bọn chúng, chắc chắn trái đất sẽ phải quay trở lại thời đại man hoang. Lúc đó chính là thiên hạ đại loạn. Người bình thường căn bản không cách nào để bảo vệ bản thân, chỉ sợ dù là cường quốc hiện giờ cũng không có cách nào lo cho thân mình. Chỉ dựa vào sức mạnh của người nào đó hoặc sức mạnh của gia tộc nào đó thì hoàn toàn không cách nào kiểm soát được thế giới. Trong lòng Hoa Lộng Ảnh run rẩy, mặc dù cô chưa nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng từ trong miêu tả của Long Đoạn Tung, cô đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lòng trời lỡ đất, yêu mà hoành hành kia. Đó chính là địa ngục nhân gian thật sự. Nói tiếp đi. Diệp Thiên cũng không phản bác, ánh mắt nhìn về phía Long Đoạn Tung tiếp tục chờ đợi lời sau của ông ta. Chỉ nghe thấy Long Đoạn Tung nói tiếp. Nền văn minh trên trái đất phát triển mấy nghìn năm mới có được quy mô và thành tựu như bây giờ. Nếu như bởi vì linh lực đồng hóa mà khiến cho trái đất trở về thời đại man hoang, vậy sẽ phá vỡ hoàn toàn trật tự vốn có. Trong thời buổi loạn lạc như thế này, nhà họ Long tôi muốn sắm vai nhân vật đặt ra trật tự, lần nữa tìm về địa vị đã mất lúc trước. Mà muốn làm được chuyện này, cần có cậu trợ giúp. Chỉ dựa vào sức mạnh của nhà họ Long, không làm được đến bước này. Diệp Thiên nghe vậy khẽ cười rồi lắc đầu. Nói đến cuối cùng, còn không phải nhà họ Long cần tôi làm việc sao? Nếu đã như vậy, thì không cần gì để nói. Cậu ôm Hoa Lộng Ảnh chuẩn bị đứng dậy, Long Đoạn Tung lại tiến lên một bước, đứng trước ghế dài. Diệp Lăng Thiên, chuyện này cũng không phải chỉ có một bên cho đi, mà là hợp tác cả hai cùng có lợi. Nhà họ Long tôi lấy được thứ mình muốn, mà cậu cũng sẽ nhận được địa vị có 102 trong thế giới này. Thậm chí nhà họ Long tôi cũng có thể đứng dưới cậu, chỉ cần cậu bằng lòng giúp nhà họ Long tôi. Hoặc có thể nói, cậu không thèm khát gì danh hiệu bá chủ đương thời. Nhưng nhà họ Diệp và những người bạn còn lại của cậu cần người khác bảo vệ, phải chứ? Tôi có thể bảo đảm, chỉ cần cậu đồng ý hợp sức với nhà họ Long tôi, cho dù là nhà họ Diệp hay nhà họ Hoa, nhà họ Long tôi đều sẽ dốc hết sức bảo vệ. Đối với cậu thì làm chuyện này không hề lỗ vốn. Câu nói này của Long Đoạn Tùng đã nói trúng tử huyệt của Diệp Thiên. Cậu hùng bá thiên hạ, không sợ bất kỳ kẻ địch nào, nhưng họ Diệp nhỏ Hoa lại không được như vậy. Nhà họ Long xuất thân tiểu thế giới, hơn nữa đã từng có thể đứng ngang hàng với giáo tông huyền môn, tiềm lực và gốc gác bên trong bọn họ tuyệt đối không phải gia tộc võ đạo của thế tục có thể sánh bằng. Nếu có bọn họ trông nom nhà họ Diệp và nhà họ Hoa, có thể thoải mái làm những chuyện còn lại, bớt đi rất nhiều nỗi lo về sau. Hơn nữa nhà họ Long khá quen thuộc với chuyện của tiểu thế giới. Ngày khác nếu cậu tiến vào tiểu thế giới, có lẽ còn cần nhà họ Long cung cấp tình báo và đường đi lối rẽ. Im lặng chốc lát, Diệp Thiên chợt ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo kiên quyết. Đề nghị của ông rất thú vị, tôi đồng ý. Long Đoạn Tùng nghe vậy, trên mặt lộ đầy mừng rỡ, lập tức gật đầu. Có đế vương bất bại hợp sức cùng với nhà họ Long tôi, dù thiên hạ này loạn lạc như thế nào, chúng ta rồi cũng sẽ có biện pháp kiểm soát. Trong vòng 3 ngày tôi sẽ sắp xếp toàn bộ sức chiến đấu mũi nhọn của nhà họ Long cảnh giữ bảo vệ hai nhà Diệp Hoa. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh buốt, chậm rãi đứng dậy. Hôm nay tôi và nhà họ Long kết thành đồng minh, nhưng trước lúc này tôi còn cần tìm một người trấn giữ nhà họ Diệp giúp tôi. Thủ phủ Mộ Dung ở Trung Hải. Mộ Dung Vô Địch mặc trang phục gia hoa, chắp tay đứng trên tầng cao nhất của nhà họ Mộ Dung, quan sát cảnh đêm sầm uất ở Trung Hải. Ngắm nhìn cảnh tượng ca múa Thái Bình, gia hoa rực rỡ của thành phố lớn Trung Hải, đáy mắt Mộ Dung Vô Địch lại lộ ra tang thương vô tận. Sau lưng ông ta là Mộ Dung Thu Đệ, công chúa của nhà họ Mộ Dung, sắc mặt buồn bã nghẹn ngào lên tiếng. Ông nội, thật sự không còn cách nào sao? Ngày mai ông muốn rời bỏ chúng cháu rồi sao? Thân hình cao lớn của Mộ Dung Vô Địch chậm rãi quay lại. Ông ta hiền từ nhìn Mộ Dung Thu Đệ, dịu dàng nói. Thu Đệ, không cần đau lòng vì ông. Năm đó ông vì nâng cao một bậc nên đã cưỡng ép tiến vào vương cấp, tổn thương căn nguyên sinh mạng. Bây giờ sinh mạng đi đến cuối cùng, đó cũng là chuyện đã được quyết định từ lâu. Đời này của ông đã đủ huy hoàng rồi, ông không còn gì nuối tiếc. Cháu nên cảm thấy vô cùng vinh quang vì điều này. Hai mắt Mộ Dung Thu Đệ đẫm nước mắt. Lúc này vị nữ hoàng của thế giới ngầm Trung Hải cũng chỉ là một cô gái bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn tuổi thọ của ông nội mình cạn kiệt mà không thể giúp được gì. Mộ Dung Vô Địch quan sát vùng đất mênh mông này, nơi sâu trong đáy mắt toát ra vẻ đau thương. Nếu như có thể, ông thật sự muốn trải nghiệm xem hoàng cấp là như thế nào. Đáng tiếc, chặng đường phía trước đã kết thúc. Ngày mai khi mặt trời mọc, ông chỉ còn là một chiếc đèn cạn dầu. Trên mặt ông ta cũng không có nhiều tiếc nuối, đã chấp nhận hiện thực này rồi. Nhưng khi ông ta thở dài, đột nhiên có một giọng nói từ bên cạnh truyền đến. Mộ Dung Vô Địch, cho ông một lựa chọn. Đồng ý che chở nhà họ Diệp tôi 10 năm, tôi có thể trợ giúp ông. Không chỉ chữa khỏi vết thương cũ của ông, còn có thể giúp ông nâng cao một bước, tăng thêm tuổi thọ. Mộ Dung Vô Địch và Mộ Dung Thu Đệ khiếp sợ quay đầu, chỉ thấy ở bên cạnh cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đã có một thanh niên tuấn tú đang đứng. Diệp Đế Vương. Hai người đều khẽ giật mình, trên mặt lộ ra sự sợ hãi. Không cần khách giáo gì cả, tôi chỉ cần ông lập tức cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Mộ Dung Vô Địch nhìn khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh của Diệp Thiên, tâm cảnh vốn tĩnh lặng như một đầm nước đọng đột nhiên dâng lên vô số ngọn sóng, mà sau đó lại hợp thành sóng lớn cuộn trào. Chỉ cần Diệp Đế Vương có thể tăng thêm tuổi thọ giúp tôi, Mộ Dung Vô Địch tôi xin thề bảo vệ nhỏ Diệp 10 năm. Nếu trái lời này, trời tru đất diệt. Rất tốt. Diệp Thiên nở nụ cười, năm ngón tay đột nhiên mở ra, một luồng gió báo linh lực cực lớn cuộn trào trước biệt thự nhỏ Mộ Dung. Hôm nay tôi giúp ông tiến vào hoàng cấp. Bên trong sân nhà Mộ Dung, khi Diệp Thiên nắm bàn tay lại, một cơn lốc linh khí cao lớn khoảng 10 thước đột nhiên dựng lên. Trung tâm của cơn lốc như một vòng xoáy hố đen hút toàn bộ linh khí ở xung quanh và cả ở phía xa vào trong. Lúc này trong sân nhà Mộ Dung như bình chứa linh khí vậy. Hôm nay tôi sẽ giúp ông bước vào hoàng cấp. Diệp Thiên khom năm ngón tay lại, một vòng xoáy linh khí cực lớn di chuyển về phía đỉnh tầng lầu, sau đó cậu đẩy lưng Mộ Dung Vô Địch. Mộ Dung Vô Địch bất ngờ lao vào vòng xoáy linh khí. Ông nội! Mộ Dung Thu Đệ biết rằng Diệp Thiên sẽ không làm hại Mộ Dung Vô Địch, nhưng nhìn thấy vòng xoáy linh khí dữ dội kia, cô ta không khỏi lo lắng mà hét lên một tiếng. Không cần lo. Diệp Thiên đặt một tay sau lưng, giọng nói vọng tới. Tôi đã dùng chút mánh khóe hấp thu toàn bộ linh khí ở khu vực này vào trong đó. Hiện giờ ông ấy chỉ cần ở trong đó tiếp nhận sự gột rửa và thanh tẩy của linh khí mà thôi. Mặc dù quá trình này hơi đau một đớn một chút, nhưng ông ấy đã trải qua nhiều sóng gió như vậy, ắt không có vấn đề gì quá lớn. Chỉ cần mặc cho linh khí định hình lại cơ thể, cộng thêm sự dẫn dắt của tôi, ông ấy chắc chắn đạt được hoàng cấp. Nghe Diệp Thiên nói vậy, Mộ Dung Thu Đệ mới yên tâm phần nào. Ngay lúc này, vòng xoáy ở trung tâm cơn lốc đang không ngừng tăng tốc. Tiếng rên rỉ chịu sự đau đớn của Mộ Dung vô địch đã truyền ra. Từ vương cấp lên hoàng cấp là một quá trình lột xác ở bên trong cơ thể. Nếu để thuận theo tự nhiên, quá trình này sẽ trở nên dễ chịu hơn, thậm chí không cảm nhận được đau đớn. Có điều Mộ Dung vô địch không dựa vào sức lực của bản thân để bứt phá cảnh giới, mà nhờ Diệp Thiên dùng mánh khóe để giúp ông ta bước vào hoàng cấp, đương nhiên sẽ phải chịu đựng đau đớn. Cơn lốc vẫn tiếp tục xoay vần hơn 10 phút, vòng xoáy ở trung tâm cũng từ từ chậm lại. Bóng dáng Mộ Dung vô địch dần hiện ra, quần áo trên người Mộ Dung vô địch lúc này đã rách tả tơi. Mặc dù đã ở tuổi 90, nhưng cơ thể vẫn giữ được cơ bắp cuồn cuộn, mỗi một tấc da tấc thịt đều ẩn chứa nguồn sức mạnh đáng sợ. Đôi mắt vốn dĩ đã mờ do tuổi tác cao, hiện giờ lại trở nên tinh anh. Dưới đáy mắt, một tia sáng ấm áp lóe lên, còn trên đỉnh đầu ông ta, từng đợt linh khí hóa thành các tia chìm vào thiên linh cái của Mộ Dung vô địch. Quá trình này lại kéo dài thêm 10 phút, cuối cùng Mộ Dung vô địch không nhịn được mà hét lên. Mặt đất xung quanh nhà Mộ Dung đột nhiên nứt toác, một làn sóng khí cuồn cuộn từ trên trời tuôn xuống, dường như muốn san phẳng mọi thứ. Diệp Thiền phất tay một cái, luồng khí đáng sợ lập tức tan biến, sau đó cậu nhìn sang Mộ Dung vô địch. Nghe theo lời của tôi, thả lỏng tinh thần và thể xác, để linh đài trống rỗng, tôi sẽ dùng tinh thần lực chuyển hóa toàn bộ linh khí trong người ông thành sức mạnh, lập tức bước vào hoàng cấp. Mộ Dung vô địch cảm nhận được linh khí trong cơ thể đang bành trướng ra, không dám chậm trễ, lập tức làm theo những gì Diệp Thiên dặn, thả lỏng cơ thể ở mức tối đa, làm cho mỗi tế bào trong người đều chìm trong linh khí. Diệp Thiên đưa tay đánh ra một luồng ánh sáng xanh, chính là phệ thiên huyền khí xuyên thẳng vào ấn đường của Mộ Dung vô địch. Tinh thần lực mỏng như cánh ve dẫn đường cho mỗi luồng linh khí dần dần đồng hóa thành chân nguyên trong cơ thể của Mộ Dung vô địch. Nửa tiếng sau, tia sáng trong ánh mắt của Diệp Thiên biến mất, một vòng sáng chói từ trên đỉnh đầu Mộ Dung vô địch bắn lên trời. Đây chính là dấu hiệu đã tiến vào hoàng cấp. Một khi vào hoàng cấp, vầng sáng sẽ tự nhiên xuất hiện, hơn nữa càng ở hoàng cấp cao, vầng sáng sẽ càng lớn. Vầng sáng này của Mộ Dung vô địch sông thẳng lên trời, xem ra Mộ Dung vô địch rất có tiềm năng vượt qua cả hoàng cấp. Lúc này rất nhiều người học võ ở Trung Hải đều quay đầu nhìn về vầng sáng này, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Có hoàng cấp xuất thế ở Trung Hải này, lẽ nào là người của nhà Mộ Dung? Vì sự xuất hiện của vầng sáng này, những tổ chức đang chuẩn bị hành động ở nước ngoài chỉ đành tiếp tục yên lặng ẩn mình, gạt bỏ kế hoạch thiết lập trật tự mới ở Trung Hải. Ông nội, ông đạt hoàng cấp rồi. Mộ Dung Thu Đệ đứng trên tầng lầu cũng cảm nhận được luồng khí tức mạnh hơn lúc trước rất nhiều của Mộ Dung vô địch, khuôn mặt ngập tràn sự vui mừng. Còn Mộ Dung vô địch nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Diệp Thiên, quỳ một gối trước mặt cậu, chắp tay hành đại lễ với cậu, cúi đầu tạ ơn ân công. Diệp Thiên không để lộ biểu cảm gì, chỉ bình thản nói, hãy nhớ lấy lời hứa của ông, bảo vệ nhỏ Diệp 10 năm. Nếu ông không giữ lời, chắc cũng rõ hậu quả rồi. Tôi có thể cho ông sức mạnh, thì cũng có năng lực lấy lại nó từ chỗ ông. Diệp Thiên chỉ tùy ý dùng chút công phu đã có thể khiến mọi người, một người sắp chết, tới đạt được hoàng cấp. Trong lòng Mộ Dung vô địch, thủ đoạn này của cậu chẳng khác nào thần tiên. Lời của Diệp Thiên, ông ta đâu dám làm trái. Ân công cứ yên tâm, đừng nói 10 năm, chỉ cần Mộ Dung vô địch tôi còn sống, bất kể kẻ nào dám động tới họ Diệp đều sẽ là kẻ thù của tôi. Được. Diệp Thiên bình thản bước đi, đạp chân vào không trung, bóng người dần dần biến mất, chỉ còn giọng nói vang vọng. Trong vòng 3 ngày, ông tới họ Diệp ở thủ đô, ngoài việc bảo vệ họ Diệp, ông cũng cần để mắt tới họ Long. Nhà họ Long? Mộ Dung vô địch ngẩn người một chỗ, ông ta đang định hỏi cho rõ mọi chuyện thì Diệp Thiên đã biến mất tăm. Ông nội, ông thực sự định ở lại bảo vệ họ Diệp 10 năm sao? Ông là vua của Trung Hải đó. Mặc dù Diệp Đế Vương giúp ông đạt được hoàng cấp, nhưng để ông làm hộ vệ 10 năm cho nhà họ Diệp, vậy có thiệt thòi cho ông không? Mộ Dung Thu Đệ nhìn Mộ Dung vô địch trầm giọng nói. Thu Đệ, thế giới này không có gì là miễn phí. Diệp Đế Vương cứu ông một mạng, lại còn có giúp ông đạt tới hoàng cấp, đây là ơn tái tạo. Từ nay trở đi, ông cần cung phụng cậu ấy như thần. Chỉ 10 năm thôi, chớp mắt là qua thôi. Từ nay về sau, Trung Hải đành dựa vào cháu và bố cháu rồi. Trong lòng Mộ Dung Thu Đệ cảm thấy hoang mang. Cô ta biết thời đại mới của Trung Hải sắp tới rồi. Tây Âu đại lục, lâu đài cổ Desura. Đây là tòa lâu đài cổ nổi tiếng nhất của phương Tây, độc nhất vô nhị. Nó chứa đựng cả nghìn năm lịch sử, nhưng bất kể thời gian có tàn phá cỡ nào, tòa lâu đài cổ này vẫn hiên ngang sừng sững. Mặc dù nhìn tòa lâu đài này đã cũ kỹ vô cùng, nhưng xung quanh nó không hề có một cọng cỏ dại, một vùng trống rỗng. Ngay lúc này, một tia sáng màu đỏ máu lao tới, sau đó hóa thành dáng người đứng ngay trước tòa lâu đài. Người này từng có một trận chiến với Diệp Thiên tại lâu đài Oli Lenfa. Ông ta đường đường là người sáng lập nên gia tộc Oli, vậy mà hiện giờ nhìn như một tín đồ xung đạo. Lenfa bài kiến huyết tổ đại nhân. Nói xong, ông ta dập đầu xuống đất. Lenfa, bài kiến huyết tổ đại nhân. Lâu đài cổ Desura, ngoại trừ giọng nói của Lenfa, không có bất kỳ động tĩnh nào. Nhưng khi ông ta vừa mới dập đầu xong, phía bên trên tòa lâu đài đột nhiên xuất hiện một áng mây màu đỏ máu vần lên, tụ thành một vùng huyết triều rộng đến cả trăm thước. Từ trong vùng huyết triều, một khuôn mặt lớn từ từ hiện ra, nhìn thẳng vào Lenfa. Lenfa, cuối cùng ông cũng tới gặp ta rồi. Trong tứ đại huyết sứ, ông là người đến gặp ta muộn nhất. Đôi môi trên khuôn mặt khổng lồ kia khẽ động đậy, nói xong đột nhiên hét lớn một tiếng. Ông biết tội chưa? Lenfa toát hết mồ hôi trán, sâu trong đáy mắt lộ ra vẻ tột cùng sợ hãi. Huyết tổ đại nhân, mong người tha tội. Khoảng thời gian người thức tỉnh còn đang bế quan dưỡng thương. Khuôn mặt khổng lồ vọng lại một tiếng ngạc nhiên, sau đó huyết chiều uốn lượn, cuối cùng hóa thành một bóng người đáp xuống dưới đất. Đây là một chàng trai trẻ phương Tây, đẹp trai đến mức tả dị, tóc vàng mắt xanh, sống mũi cao, mặc bộ chiếc áo gió màu đen, trông rất tự nhiên phóng khoáng. Nhưng đứng trước mặt người này, Lenfa không dám nhìn thẳng, vẫn quỳ một chân dưới đất, hơi thở gấp gáp. Người này thuộc thế hệ đầu tiên của huyết tộc trên thế giới, là người tạo ra tất cả huyết tộc trên hành tinh trái đất này. Huyết tổ Nekjezer Desura. Thanh niên ung dung đi đến, gương mặt tuấn tú một cách kỳ lạ như không thể tồn tại ở thế gian này. Đôi mắt hắn xích lên khác thường như thể mắt rồi. Hắn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ xung quanh, như thể mình là thần linh ở trên cao vời vợi, còn vạn vật thế gian chẳng qua chỉ là thứ thấp kém, có thể tùy ý chà đạp. Huyết tổ đại nhân. Lenfa quỳ xuống đất, không dám nhìn thẳng vào người này. Mặc dù cúi đầu, nhưng uy lực đặc biệt thuộc về huyết thống rơi trên người đó lại khiến ông ta hiểu ra. Đây chính là vua của huyết tộc, người sáng lập huyết tổ cả thế giới huyết tổ. Trong truyền thuyết Tây Âu, Macaron bắt nguồn từ thời Trung Cổ. Lúc đó có một người đổ đen mắt đỏ. Những nơi người đó đi qua đều dài khắp thi thể, vô số người bị rút cạn máu đến chết. Không chỉ có thế, có tin đồn rằng người này còn sẽ gây ra tai họa và dịch bệnh cho thế giới loài người. Đây chính là nguồn gốc của Macaron, biểu tượng của sự độc ác. Nhưng không ngờ rằng đây không phải là truyền thuyết, mà là người có thật. Nekjezer Desura. Lúc nãy ông nói mấy ngày nay chữa trị vết thương, tôi cảm thấy rất tò mò. Nekjezer nhìn chằm chằm vào Lenfa, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Trái tim huyết tộc của ông bị thương nặng ghê nhỉ. Nếu không phải nhờ bí pháp bảo vệ mạng sống truyền thừa mà lúc trước tôi để lại cho bốn huyết sư lớn, thì e là lúc này ông đã chết rồi. Võ giả ở trái đất cùng lắm cũng chỉ có thể đạt đến mức hoàng cấp, không ai là đối thủ của ông. Thế thì người làm ông bị thương rốt cuộc là con rồng ở núi Trường Bạch hay là dã nhân của thần nông giá kia? Lại là cao thủ ở đất tuyết, tu tiên giả của thế giới nhỏ? Lúc trước Nekjezer vì linh khí ở thế giới tục trái đất quá ít nên đã ngủ đông, đợi có thời cơ sẽ tỉnh lại. Trước khi hắn chìm vào giấc ngủ, từng tạo ra bốn cường giả huyết tộc với huyết mạch của mình, gọi là bốn huyết sứ lớn. Bốn huyết sứ này cũng dựa vào sức mạnh này tạo ra bốn gia tộc huyết tộc lớn trên trái đất. Gia tộc Oli là một trong số đó. Nekjezer biết rất rõ thực lực của huyết sứ do chính mình tạo ra. Hắn nghĩ người có thể khiến trái tim huyết tộc của Lenfa gần như bị hủy cũng chỉ có những người mà hắn kể trên đó. Huyết tổ đại nhân, người làm tôi bị thương không phải những người này. Cậu ta là võ giả ở thế giới tục, Hiện họ Diệp, đến từ Hòa Hạ Phương Đồng. Gì cơ? Nghe nói thế, vẻ mặt thờ ơ của Nexizer cũng thay đổi. Ý ông là ông thua một võ giả giới thế tục sao? Sao có thể? Nexizer lắc đầu nói, với nồng độ linh khí trước khi của thế giới tục, một võ giả có thể đạt đến đỉnh cấp hoàng cấp đã là cực hạn rồi. Cho dù họ có tài năng cỡ nào cũng không thể vượt thực lực ông được. Sao ông lại thua được chứ? Lên Phà cũng tỏ vẻ rất phiền muộn. Ông ta cũng không hiểu chuyện này lắm. Sở dĩ ông ta có thể đạt đến cảnh giới truyền thuyết là vì nhờ có thực lực huyết tộc thuần túy của Nexizer. Nhưng Diệp Thiên hoàn toàn là người bình thường mà lại có thực lực và cơ thể đáng sợ hơn ông ta. Ông ta hoàn toàn không thể hiểu được. Huyết tộc đại nhân, chuyện này tuyệt đối là thật. Con người kia không thể phỏng đoán bằng lẽ thường. Tôi không chỉ thua dưới tay cậu ta, mà từ đó về sau tôi có thể cảm nhận được sức mạnh huyết mạch đang chảy trong người này đều biến mất không còn vết tích. Chắc chắn cậu ta đã dùng cách nào đó để diệt hết tất cả con cháu từ dòng máu của tôi trong một ngày. Nghe thấy ánh mắt Nexizer lóe lên tia sáng. Diệt hết tất cả tộc nhân sinh ra từ dòng máu của tôi trong một ngày. Thú vị thật. Tôi vừa thức tỉnh nên còn cảm thấy mới mẻ với thế giới này. Hoa Hạ Phương Đông là một nơi đầy bí ẩn. Ngay cả các tu tiên giả ở thế giới nhỏ và thần điện Thái Dương cũng rất xem trọng điều này. Hàng nghìn năm trước, Hoa Hạ có một vị hoàng đế hiền viên đã đánh tàn giã tầm thống nhất Hoa Hạ của đại ma tu tiên Sivu lúc đó. Tôi rất muốn xem Hoa Hạ 1000 năm sau rốt cuộc xuất hiện người như thế nào. Diệp Thiền có thể đánh xuyên qua trái tim huyết tộc Lèn Phà ở cảnh giới truyền thuyết, gần như hủy diệt nó. Thực lực này đã có thể gọi là đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới. Nhưng nghe Nexizer nói lại có vẻ như là bình thường. Như thế người như Diệp Thiên cũng chỉ có thể khiến hắn đánh giá hơn một chút mà thôi. Huyết tổ đại nhân, lúc này có lẽ cậu ta đã quay về Hoa Hạ rồi. Nếu người muốn biết hành trình của cậu ta thì bây giờ tôi lập tức bảo người đi thăm dò. Thăm dò? Nexizer bật cười. Bản thân tôi tự có cảm ứng được với hướng đi của cậu ta, cần gì phải thăm dò. Vừa dứt lời, hắn bỗng giơ bàn tay lên hơi nắm lấy Lèn Phà. Người sáng lập của một trong bốn gia tộc huyết tộc lớn này kêu lên một tiếng đau đớn, xung quanh bị tiếng hét như xé nát tâm can của hắn bao phủ. Ông ta lộ ra vẻ sợ hãi hỏi Nexizer, huyết tổ đại nhân, người làm gì vậy? Ông ta cảm nhận được máu thịt cả người mình đều đang co rút lại với tốc độ cực nhanh. Trái tim huyết tộc lúc đầu to bằng nắm đấm lập tức co rút lại chỉ bằng một ngón tay. Sức mạnh huyết tộc thuần túy mà ông ta từng kiêu ngạo đang dần rời khỏi mình. Lèn Phà, đừng hoảng. Bắt đầu từ cái ngày các ông được tôi sáng tạo ra, đã định sẵn khoảnh khắc này rồi. Sở dĩ tôi tạo ra các ông là vì muốn để bốn người các ông thu gom sức mạnh huyết dịch của loài người cho tôi. Các ông giết càng nhiều người thì sức mạnh huyết dịch cũng càng nồng đậm. Bây giờ tôi đã thức tỉnh, đã đến lúc trả lại sức mạnh này cho tôi rồi. Nexizer một tay để ra sau lưng, dường như chỉ đang kể lại một câu chuyện gia đình bình thường. Giữa hai hàng mày không hề có sự thay đổi biểu cảm nào. Cơ thể Lèn Phà trước mặt ông ta dần co rút lại, cuối cùng biến thành một giọt máu chỉ có một tấc, bị Nexizer nuốt xuống. Khoảnh khắc cuối cùng của sinh mạng, cuối cùng ông ta cũng đã hiểu ý nghĩa của bốn huyết sư. Họ không chỉ là người đại diện huyết tổ để lại ở giới thế tục, mà đồng thời cũng là nguyên liệu dinh dưỡng cung cấp cho hắn khi huyết tổ thức tỉnh. Trước khi ông ta đến đây, người sáng lập ba gia tộc còn lại của huyết tộc đã bị Nexizer hấp thụ. Nexizer hấp thụ Lèn Phà xong, cả người được bao bọc bởi một vầng sáng màu đỏ, hào quang đẫm máu lan tỏa từ phía trên lâu đài Desura, mây mù chia cắt, lốc xoáy cuồn cuộn. Chất dinh dưỡng rất tốt, không uổng công để bốn người họ phát triển ở thế tục hàng trăm năm. Nexizer lộ rõ vẻ mãn nguyện. Bất cứ nơi nào hắn nhìn đến, cho dù là chim thú, rắn, côn trùng, chuột và kiến đều nổ tung thành máu. Hắn hoàn toàn mặc kệ điều đó, trong mắt hiện lên ánh sáng màu đỏ máu. Võ giả Hòa Hạ họ Diệp sao? Tốt lắm, dám khiến huyết sư của tôi bị thương. Nếu đã thế thì đích thân tôi sẽ đi gặp thiên tài xuất hiện sau 1000 năm của trái đất là cậu. Giữa lòng bàn tay hắn xuất hiện một vòng xoáy màu xanh, chính là phệ thiên huyền khí của Diệp Thiên. Hắn cong môi nở nụ cười tà ác. Tìm được cậu rồi. Ngay sau đó hắn dừng đôi cánh ra như thể côn bằng lao ra biển bao la, vào không trung bay thẳng về hướng đông. Huyết tổ xuất hiện, thế giới đổi thay. Đối với chuyện này Diệp Thiên chỉ có chút xíu cảm ứng, nhưng cũng không hề hay biết chuyện ở Tây Âu, lại càng không biết một kẻ địch trước nay chưa từng có đang tìm đến cậu. Ở lại thủ đô với Hoa Lộng Ảnh 5 ngày, các hạng mục công việc của nhà họ Diệp cũng đã được phục hồi ổn định, lần nữa trở lại quỹ đạo bình thường. Mà cậu còn phải đi thực hiện hứa hẹn khi tỉnh lại ở đảo G bớt Thái Bình Dương lúc trước. Không vì điều gì khác, ít nhất cũng vì hai cô gái không ngại gian khổ đến vùng biển sóng lớn, dữ dội, tìm kiếm mình. Cậu bấm số điện thoại của Tiêu Văn Nguyệt, rất nhanh đã có người bắt máy. Diệp Thiên còn chưa nói chuyện, giọng nói lo lắng của Tiêu Văn Nguyệt đã truyền đến. Anh trở về rồi sao? Diệp Thiên ôn hòa nói. Vừa về Hoa Hạ được 5 ngày. Đúng rồi, cô ở đâu? Tôi qua tìm cô, rồi cùng đi tìm Gia Lệ. Tôi mời các cô ăn cơm. Mọi người cũng đã lâu rồi không gặp nhau. Rõ ràng Tiêu Văn Nguyệt ở bên kia điện thoại hơi sửng sốt, dường như bất ngờ. Một lát sau cô ta mới trả lời. Không ngờ người bận rộn của chúng ta lại chủ động hẹn chúng tôi ăn cơm. Quả thật là được dùng ái mà lo sợ nha. Nói đến đây giọng nói cô ta trở nên thầm thầm. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Coi như chúc mừng anh trở về bình an. Bây giờ chúng tôi đều ở Kim Lăng. Anh có thời gian đến không? Kim Lăng. Diệp Thiên cảm thấy hơi lạ. Tiêu Văn Nguyệt là sinh viên đại học thủ đô, dựa theo lẽ thường, từ ngày nghỉ lễ ra, trừ ngày nghỉ lễ ra thời gian còn lại phải ở thủ đô mới đúng. Mà bây giờ cô ta lại ở Kim Lăng, còn ở cùng với Cố Gia Lệ. Dường như cảm nhận được nghi ngờ của Diệp Thiên, Tiêu Văn Nguyệt vội vàng giải thích. Mấy ngày này chuyên ngành chúng tôi mở hoạt động công ích cộng đồng, không có chuyện gì mấy. Đúng lúc Gia Lệ đang học tập ở Học viện Nghệ thuật Kim Lăng, bên đó có sự kiện nên tôi đến chơi cùng cô ấy. Như vậy à? Lúc này Diệp Thiên mới trả lời. Bây giờ tôi lập tức ngồi máy bay qua đó, đến nơi sẽ gọi điện thoại cho cô. Nói xong Diệp Thiên cúp máy đi thẳng đến sân bay. Trên bãi cỏ xanh trong Học viện Nghệ thuật Kim Lăng, Tiêu Văn Nguyệt buông điện thoại xuống, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng. Cô ta nhìn cô Gia Lệ mặc váy trắng bên cạnh, mỉm cười nói. Anh ấy nói muốn đến Kim Lăng tìm chúng ta. Cô Gia Lệ nghe vậy lập tức lộ vẻ vui mừng. Thật sao? Anh ấy sắp đến thật sao? Tiêu Văn Nguyệt gật đầu khẳng định. Cô Gia Lệ càng thêm vui vẻ, cười tít cả mắt. Mà cô gái mặc váy dài màu tím nhạt ở bên cạnh lại tò mò hỏi thăm. Gia Lệ Nguyệt Nguyệt, các cậu đang nói ai vậy? Ai sắp đến đây? Cô ta quen biết cô Gia Lệ đã gần nửa năm rồi. Trong nửa năm này các cô sớm chiều ở chung, ngay cả ngủ cũng ngủ chung một ký túc xá. Nhưng chưa bao giờ thấy cô Gia Lệ nở nụ cười xinh đẹp như vậy, rực rỡ tựa như ngày xuân hoa nở tuyết tan. Đặc biệt là nụ cười này nở rộ khi nghe tin người nào đó sắp đến, lại càng khiến cô ta cảm thấy ngạc nhiên hơn. Là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cô Gia Lệ nhìn cô ta nở nụ cười thần bí, không hề có chút ngại ngùng, nhát gan, trả lời cực kỳ dứt khoát. Người quan trọng nhất. Cô gái váy tím nghe vậy thì khẽ giật mình, nét mặt trở nên mập mờ ái muội. Chẳng lẽ người cậu nói chính là anh người yêu, cũng chính là anh Diệp Thiên kia của cậu? Cô ta coi cô Gia Lệ là người bạn tốt nhất trong Học viện Nghệ thuật Kim Lăng của mình, tất nhiên cũng biết một số chuyện liên quan đến cô Gia Lệ. Cái tên cô Gia Lệ nhắc đến nhiều nhất chính là Diệp Thiên.